Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 967. Thần Sơn xuất hiện. Cái kia, nhân tộc hy vọng chỗ, cái kia nhân tộc huy hoàng ngưng kết, cái kia, vô số thiên tài tín ngưỡng vĩ đại. Hắn thủy chung đều không có xuất hiện, không có đã đến. Tận thế đại đế quan sát ngàn vạn thủy chung không từng nói qua một câu. Thế nhưng mà bên cạnh hắn vô địch tồn tại, thông thiên kiếm đế lại hơi than thở nhẹ. Hắn hiểu được, thương giả chỉ cần đến. Như vậy mặc dù chỉ còn lại có một thành lực lượng hắn yêu nguyên không phải những thiên tài này có thể chống cự đấy. Kiếm của hắn điên cuồng như vậy cực hạn. Là cả thế gian hết thảy đỉnh điểm nhất, nếu như không phải mình cảnh giới rất cao, như vậy đồng dạng dưới tình huống, kiếm của hắn đều muốn run rẩy. Thông thiên kiếm đế lại để cho một ít siêu cấp tồn tại có chút biến sắc. Bọn hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Lại đều không nói gì thêm. Tại những này tồn tại trong nội tâm thương giả mới được là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Bọn hắn xuất hiện chính là vì muốn gặp chứng nhận cái kia tuyệt thế thời khắc. Hắn chính thức du ngoạn sơn thủy nhân tộc để nhất thiên tài thời khắc. Thế nhưng mà đến cuối cùng, hắn đều không có đến đây, tựa hồ cứ như vậy biến mất rồi, không có một điểm dấu vết lưu lại. Lần này thi đấu, nhân tộc top 5 đích thiên tài có tư cách vào nhập ta nhân tộc thánh địa. Hắn sự hiện hữu của hắn, sau đó sẽ có rất nhiều thiên đế đại đế tiến hành dò xét. Chỉ cần các ngươi chung với ta nhân tộc, chỉ cần tư chất của các ngươi đầy đủ cường đại, như vậy cũng có thể tiến vào. Tận thế đại đế, lại để cho những cái kia đã thất bại. Nhưng lại có vô cùng cường đại tư chất đế tử tồn tại một lần nữa dấy lên hy vọng. Bọn hắn không phải không đi, chỉ là bởi vì sinh thời đại quá mức tới gần, bọn hắn căn bản cũng không có đầy đủ tích lũy. Cho nên, lúc này đây đối kháng căn vốn cũng không phải là những cái kia cổ xưa cực hạn giả đế cường giả đối thủ. Mà tận thế đại đế cho bọn hắn hy vọng. Cuối cùng quét mắt liếc rất nhiều đích thiên tài tận thế đại đế quay người, rồi sau đó đi vào chư thiên hư không bên trong. Hắn đến cùng đi nơi nào? Vì cái gì? Hắn chưa có tới. Thông thiên kiếm đế nhìn xem cái kia 30 ngày đế đại đế ở bên trong, ở thứ 17 vị U Tuyền đại đế, mở miệng hỏi. Chỉ tiếc đối với hắn U Tuyền đại đế chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ta đã cùng phàm giới bên trong tông môn liên hệ. Thế nhưng mà lấy được đáp án, nhưng lại hắn tựa hồ tiến vào đến đó trong truyền thuyết trong đại trận. Ta phàm giới môn đồ, chỉ có thể xa xôi cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, lại thủy chung không cách nào tới gần. Hắn tựa hồ đang tiến hành nào đó kinh thế lột xác, khí tức đang không ngừng cường đại. Thế nhưng mà thủy chung đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Nghe nói như thế, thông thiên kiếm đế khẽ gật đầu. Hắn hiểu được, phàm giới bên trong cái gọi là trong truyền thuyết đại trận. Chỉ được tựu là bọn hắn thần kiếm đạo nhất mạch thiên diễn đại trận. Là bọn hắn cái này nhất mạch cường thịnh chỗ căn bản. Thương giả có thể tiến vào trong đó, nghĩ đến đã được đến nó nhận đồng. Cái kia một chỗ đại trận, là ta nhân tộc thánh địa trong phi nhảy ra đấy. Tuy nhiên so không được trong cấm địa gặp may mắn thế nhưng mà đối với hắn mà nói, chỗ đó khó không phải mặt khác một chỗ cấm địa. Hôm nay thương giả tốc độ tu luyện thật sự quá nhanh, nhanh đến kinh hãi, khó có thể hình dung. Hắn cần, không phải càng cường đại hơn cảnh giới, mà là một loại cực hạn ma luyện. Tuy nhiên rất nhiều tồn tại đều minh bạch. Cái gọi là ma luyện đối với cái kia tôn thiên tài mà nói khả năng cũng không tồn tại. Bất quá bọn hắn trong nội tâm, hay vẫn là hy vọng thương giả có thể thoáng dừng lại thoáng một phát đấy. Dù sao, hắn chỉ là cổ thánh cảnh giới có thể cường sát 43 tôn cực hạn thăng hoa thần đế cường giả, như vậy chiến tích đã không cách nào hình dung rồi. Hắn chiến lực chỉ sợ đã thẳng bước thậm chí đạt đến lục trọng mình thần đế cấp bậc. Mọi người không biết, một khi thương giả vượt qua cuối cùng kiếp nạn tại nhân tộc thánh địa trong thật sự đã trở thành thần đế tồn tại, hắn chiến lực đến cùng hội nghị thiên tới trình độ nào. Thực đế, đó là tuyệt đối nên phải đấy. Hắn không có khả năng thật sự đế cường giả kém hơn mảy may. Hoặc là, hắn thậm chí có khả năng hoàn thành chưa bao giờ có hành động vĩ đại. Tại thần đế cảnh giới, tại thần đế nhất trọng thế giới cảnh giới cũng đủ để đối kháng một chính thức thiên đế đại đế đi à nha. Đương nhiên, đây chỉ là rất nhiều tồn tại tưởng tượng mà thôi. Có thể tại thần đế mới bắt đầu cảnh giới đối kháng một thực đế, đã kinh thế hãi tục đã đến một loại trình độ khủng bố rồi. Đáng tiếc lúc này đây thánh địa tu luyện rồi. Bất quá, ta tin tưởng hoặc là không cần đang đợi hơn vài chục vạn năm y theo tốc độ tu luyện của hắn, như vậy hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn nhất trở thành thần đế cường giả. Khi đó hắn có lẽ có tư cách đột xông cái này thánh địa đi à nha. Nghe được thông thiên kiếm đế, tất cả mọi người hơi hơi trầm mặt. Bọn hắn tựa hồ nghĩ tới cái kia truyền thuyết lâu đời, cái kia chuyên thuộc về tuyệt thế thiên tài, chuyên thuộc về những cái kia rất nhiều chủng tộc chúa tể truyền thuyết. Hoặc là, hắn thật sự có thể làm được. Tất cả mọi người là tràn ngập một loại hướng tới thần sắc. Bọn hắn minh bạch một khi thương giả thật sự đột phá, thật sự liền một bước này đều có thể làm được. Như vậy hắn chỉ cần không vấn lạc, tuyệt đối có thể siêu việt ngày xưa đế hoàng, thậm chí là siêu việt từng đã là nhân tộc chi chủ, vĩ đại huy hoàng người chủ. Cái kia nhất thời hậu nhân tộc sẽ triệt để thống ngự cái này phương vũ giới, lại để cho bốn tộc nhất tông đều run rẩy phủ phục. Bọn hắn đem sẽ có được chinh phạt mặt khác vũ giới, đạt được càng cường đại hơn cơ hội. Mọi người ước mơ có một loại tưởng tượng cảm giác. Rất nhanh, rất nhiều tồn tại theo hết thầy trong tỉnh lại. Bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau thoáng một phát, rồi sau đó bắt đầu chậm rãi nhạt nhòa, muốn dung nhập hư không. Thế nhưng mà ngay một khắc này, ngay tại sở hữu thiên đế đại đế đều muốn biến mất một khắc. Một cổ kinh thế chấn động đi ra. Mà đang ở kế tiếp trong nháy mắt tận thế đại đế đã biến mất thân ảnh, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Thân hình của hắn lập tức ngưng thực, một cổ tận thế đích ý chí tại quấn quanh trong khoảnh khắc, vậy mà đã trở thành chân thật. Cái này là hoàn toàn chân thân hàng lâm, đây là mạnh nhất trạng thái, cái kia tôn có thể quan sát chư thiên đại đế mạnh nhất tồn tại. Từ thái cổ chung kết về sau, liền là nhân tộc người mạnh nhất, một mực thủ hộ lấy toàn bộ nhân tộc, vì thế trả giá vô số. Sự cường đại của hắn căn vốn cũng không phải là ngôn ngữ có thể hình dung đấy. Toàn bộ chủ giới vô số trong năm tháng, ngoại trừ Phật tôn hắn bên ngoài, tại không người có thể chống lại, có thể so sánh. Lúc này đây, hắn xuất hiện. Triệt triệt để xuất hiện tại rất nhiều thần đế trước mặt. Đây là lúc trước thần tích đại điện mở ra, lúc trước nước ngoài sụp đổ chiến bên ngoài, hắn lại một lần chân thân đi ra vô tận cung điện. Muốn quan sát chư thiên sinh linh. Thật cường đại chấn động. Loại lực lượng này tựa hồ có cái gì cổ xưa tồn tại muốn sống lại. Rốt cuộc là cái gì tồn tại trở về rồi. Thậm chí có như vậy kinh thế chấn động. Tận thế đại đế mở miệng, mang theo thì thào không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể cảm nhận được vẻ này hư không bộc phát lực lượng khủng bố. Cái kia quả thực tựu căn bản không phải một cái vũ giới có thể còn có thể sinh ra đời đấy. Giờ khắc này, giống như thế giới nghiền nát, giống như thiên địa sụp đổ. Trong hư không, một tòa cổ xưa ngọn núi xuất hiện, lặng lặng vắt ngang tại toàn bộ hư không phía trên. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 968. Xa xôi kêu gọi. Giờ phút này đừng nói là những ngày kia đế đại đế cường giả, tựu là những cái kia bình thường nhất phàm nhân cũng là có thể cảm nhận được cái này hư không hảo nhiên cái thế uy nghiêm. Cùng lúc đó, vô số cổ xưa tộc đấy, vô số cái thế cường giả đều cảm nhận được, đều thấy được lặng lặng ngưng mắt nhìn thương không. Nhìn xem cái kia toàn bộ. Cổ xưa tương truyền, nhưng phàm là có thần tích xuất hiện, có cổ xưa cấm địa giao hiển hóa, như vậy mang đến tất nhiên là kinh thiên tài phú, là quật khởi toàn văn chữ thủ đả. Chủng tộc dục dịch. Chưa từng có như vậy một chỗ cấm địa, có thể hư không xuất hiện, bao trùm toàn bộ chủ giới. Mặc dù là đã từng, sao chịu được xưng thần vũ trụ dấu vết khủng bố địa vực cũng không có. Thế nhưng mà hôm nay tình huống như vậy xuất hiện. Tất cả mọi người minh bạch bên trong khả năng có vô số kinh thiên tài phú, có cổ xưa chư thiên thần vật, có vô cùng thậm chí là khí. Hơn nữa trong lúc này càng là có thêm rất nhiều tồn tại nhất nhất hy vọng tồn tại khả năng. Vì điểm này, những cái kia nhỏ yếu chủng tộc cường giả đã điên cuồng, mặc dù biết rõ là bọn hắn yêu nguyên muốn thèm đánh cược một lần yêu nguyên ra cuối cùng cả đời. Chỉ tiếc, đây hết thảy cùng không có chút nào quan hệ. Hắn yêu nguyên vẫn tồn tại tại thiên diễn đại trận, tồn tại ở cái kia cùng loại ý niệm trong không gian, vì chính thức vũ trụ mạnh nhất, mà chịu đựng lấy vô tận thống khổ cùng gặp trắc trở. Xem chương mới nhất mời đến. Lại một lần theo nghiền nát bên trong. Thương giả toàn thân cao thấp, khôi phục ngày xưa bộ dáng. Thế nhưng mà lại không có ai biết, hắn đã chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Mỗi một lần nát bấy, mỗi một lần gây dựng lại, đây đều là thế gian cực đạo cực khổ. Mặc dù là một đỉnh phong đại đế, tại đây dạng cực khổ trong cũng muốn linh hồn trọng thương. Mà giờ khắc này thương giả đã chịu đựng vô số lần thống khổ như vậy, lại như cũ vẫn tồn tại, yêu nguyên còn điên cuồng gào rú, không ngừng huy kiếm. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Vì cái gì ta thủy chung không cách nào đặt chân cuối cùng cấm khu? Vì cái gì ta thủy chung không cách nào cái kia chính thức cấm kỵ lĩnh vực đây này? Thương giả tại điên cuồng. Vô số lần gây dựng lại, vô số lần thất bại, hắn đã trải qua rất nhiều. Từ lúc thật lâu trước khi, hắn đã ngừng chân ở đằng kia một lĩnh vực, có thể đơn giản nghiền nát hết thảy gông xiềng, khôi phục hắn từ trước tới nay cường đại nhất đỉnh phong cảnh giới. Thương giả tự tin, nếu như lại một lần nữa xuất hiện, như vậy tựu là trực diện một lục trọng thế giới mình thần đế, hắn có trấn áp năng lực thế nhưng mà thương giả lại không hài lòng, hắn tại điên cuồng nếm thử, điên cuồng huy kiếm. Bởi vì hắn hiểu được, cái này căn vốn cũng không phải là vũ trụ tối cường giả lĩnh vực, căn vốn cũng không phải là cái kia cấm kỵ lĩnh vực, hoặc là thật sự khủng bố tới cực điểm. Muốn chấn áp cái này một trạng thái, cái này một cổ thánh cảnh giới hắn, hoặc là chỉ có thiên đế đại đế ra tay mới có thể. Nếu không tựu là cửu trọng thế giới thực đế cường giả, yêu nguyên không phải là đối thủ của hắn. Mà hắn thủy chung đều là cổ thánh cảnh giới, thủy chung đều là huy động cánh tay, liền đem thương giả cơ hồ triệt để phá hủy. Hoặc là hắn xác thực có được vũ trụ tối cường giả trạng thái. Mặc dù chỉ là cổ thánh thế nhưng mà cảnh giới của hắn lại thuộc về cái kia bế nghệ toàn bộ vũ trụ trạng thái. Bất quá hắn thương giả còn chưa có không kém. Tuy nhiên cái kia tam thế trí nhớ chỉ là dẫn hắn lính ngộ vũ trụ tối cường giả trạng thái, chỉ là lại để cho hắn một lát du ngoạn sơn thủy, xa xa không cách nào cùng nguyên thủy thiên vương so sánh với. Thế nhưng mà thương giả, hắn thật sự không kém. Hắn cấp bách thân thể đã là chư thiên tồn tại mạnh nhất, xa siêu việt hơn xa chuyện bên trong đích hồng mông bất hủ thể, bất diệt thể chờ vô địch thần vương thể. Tương lai có một ngày, chờ hắn đạt tới thiên thần thể hay hoặc giả là thần vương thể viên mãn cảnh giới, như vậy sẽ chính thức so sánh cái kia trong truyền thuyết thể chất, cái kia chỉ có mới có được thể chất. Thế nhưng mà đối thủ của hắn, nguyên thủy thiên vương đây này, hắn chỉ là cổ thánh cảnh giới. Hắn chiến thể thương giả có thể cảm giác được, tuy nhiên khủng bố, là nguyên thủy thiên vương thể cuối cùng nhất hình thái hình thức ban đầu, lại như cũ mỏng manh đến cơ hồ không có trình độ. Hiện tại hắn đối diện cái này cổ thánh cảnh giới nguyên thủy thiên vương thân thể, thậm chí liền thần thể cảnh giới đều không có đạt tới. Như thế nào có thể cùng thương giả chống lại? Cho nên thương giả có lý do tin tưởng, hắn một khi cái kia một lĩnh vực, như vậy ít nhất cũng sẽ có được nguyên thủy thiên vương vô địch lực lượng. Thậm chí còn, so với hắn còn muốn cường hoành hơn gần kề cổ thánh cảnh giới, có thể trấn áp hết thảy thực đế, thậm chí là chống lại thiên đế đại đế. Như vậy cảnh giới căn vốn cũng không phải là cái kia trong vũ trụ cường đại nhất cảnh giới. Không có đủ hay không lại đến, lại đến. Thương Dạ, lại một lần huy kiếm rồi. Hắn ít nhất đã trải qua hơn 10 vạn lần tan vỡ. Thế nhưng mà mỗi một lần, hắn đều từ nơi này điên cuồng bên trong theo điên cuồng bên trong gây dựng lại theo điên cuồng bên trong huy kiếm. Lòng của hắn đã đến cực hạn. Thương Dạ mơ hồ trong đó, hắn sắp đạt đến. Chỉ có cuối cùng một đạo che đậy, chỉ có cuối cùng một điểm che đậy. Hắn rốt cuộc muốn thành công rồi. Chỉ kém cuối cùng từng điểm từng điểm. Một lần, lại một lần. Thương Dạ, lại là 1000 lần, 1000000 lần huy kiếm, 1000 lần, 1000000 lần gây dựng lại bên trên bầu trời, luân hồi lực lượng tựa hồ cũng tại mờ đi. Chúng đã dần dần không chịu nổi Thương Dạ cái kia vô cùng vô tận tiêu xài, cái kia vô số hàng tỷ lần đích gây dựng lại rồi. Vì cái gì, vì cái gì? Vì cái gì, đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Như vậy tra tấn, xa xa đã vượt qua thân thể vô số lần nghiền nát về sau thống khổ. Đây là một loại tâm linh đó a não, một loại đối với linh hồn tàn khốc nhất tra tấn. Hắn rõ ràng đã đụng chạm đến này một gông xiềng, rõ ràng chỉ kém cuối cùng một điểm, chỉ kém cuối cùng một chút muốn thành công rồi. Thế nhưng mà thủy chung, vì cái gì tựu là đánh không phá đây này? Thương Dạ, tâm linh đã chậm rãi vặn vẹo. Vô tận đau khổ, gặp trắc trở không có đưa hắn đà đảo. Thế nhưng mà cái này vô số lần thất bại, lại làm cho hắn bắt đầu khó có thể đã nhận lấy. Đây là một loại không cách nào nhịn được nhịn kết cục, một loại không cách nào nói rõ cảm xúc. Đương lại một lần gây dựng lại, đương lại một lần huy kiếm thời khắc, Thương Dạ, dừng lại. Giờ khắc này, hắn phảng phất lâm vào một loại mờ mịt tình huống. Đây không phải Thương Dạ tận lực, không phải hắn tại lĩnh ngộ cái gì. Mà là ngay tại hắn chuẩn bị tiếp theo huy động trường kiếm thời điểm, lại cảm nhận được một loại không hiểu kêu gọi xuất hiện. Trong nháy mắt Thương Dạ có chút chuyển động đầu lâu, mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Vương lại một lần nữa huy kiếm, hắn cũng là đồng dạng không có chứng kiến, không có chút cảm giác nào. Linh Nhi không hiểu kêu gọi theo xa xôi địa điểm truyền đến. Cái kia đã vượt qua thời gian, đã vượt qua không gian. Hắn thấy được một cái hình ảnh thấy được. Trong tấm hình hai người, đó là hai cái giống như đúc bộ dáng. Thế nhưng mà gần kề liếc, Thương Dạ tựu nhìn ra. Hắn thấy được. Cả đời này đều muốn truy đuổi, cả đời đều muốn tìm về bộ dáng. Và giao thông. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 969. Rằng co. Chầm rãi. Vô tận huyền ảo bị thi triển, vũ linh thân thể theo hư vô bên trong theo vĩnh hằng tịch diệt bên trong bị lôi kéo mà đến. Vô số trí nhớ bị diễn biến theo bất luận cái gì địa điểm xuất hiện, hiện ra những cái kia đẹp nhất hình ảnh, hiện ra những cái kia đã từng kinh nghiệm hết thảy hình ảnh. Khóe mắt, chậm rãi có nước mắt xẹt qua. Tuy nhiên lại không có cảm nhận được, không có chứng kiến. Mặc dù là cái kia sau một khắc. Tựa hồ muốn đến diệt sát, hắn cũng là giật mình chưa tỉnh. Ta cho ngươi một cơ hội. Toàn văn chữ thủ đà. Nàng, hội đấy. Thế nhưng mà, lại sẽ không dễ dàng trở về. Chư thiên vạn giới, vô số tồn tại ngấp nghé sự hiện hữu của nàng, nếu như không có thể bảo chứng, như vậy, liền a. Cái này, là ta cuối cùng điểm mấu chốt. Nếu như, ngươi không thể để cho nàng... Không thể để cho nàng một lần nữa trở lại bên cạnh của ngươi. Như vậy, ở kiếp này, các ngươi tựu là bỏ qua. Nàng mở miệng. Đối với Thương Dạ vũ linh nói sau, đối với Thương Dạ nói sau. Rồi sau đó, cánh tay nhẹ nhàng huy động. Giờ khắc này, vũ linh bị đưa vào đã đến một cái trong không gian. Mở to hai mắt. Cố gắng xuyên thấu qua cuối cùng trong nháy mắt Thương Dạ thấy được xem chương mới nhất mời đến. Hắn rốt cuộc thấy được cái kia núi cao tồn tại. Nó lẳng lặng lơ lửng tại một cái không gian bên ngoài, lẳng lặng bao trùm hết thảy không gian cùng địa vực. Mà ở bên cạnh của nó, có vô số cường giả hoàn tứ. Thế nhưng mà những người này thậm chí có vô số là thương giả nhận thức. Từng tại bên trong vây khốn hắn và hơn 50 tôn, những điều kia đỉnh phong tồn tại, thậm chí liền Tuyền Đại Đế, bọn hắn, vậy mà cũng tồn tại. Thậm chí còn thương giả còn chứng kiến này thái cổ thời đại tranh phong thiên địa hai đại chủng tộc, hoàng kim chiến thần nhất mạch cùng với thái cổ hung thú thì ra là nhất mạch. Bọn hắn, vậy mà đều đến phút cuối cùng. Đối với trong hư không cái kia mai táng lấy linh nhi núi cao, nhìn chằm chằm. Trong lúc mơ hồ thương giả bên tai lại xuất hiện đạo kia thanh âm. Hoặc là một ngày, hoặc là một năm. Hoặc là bách niên bên ngoài cấm chế sẽ bị toàn bộ phá hủy. Một khắc này, cái này cổ xưa thần trên núi hết thảy đều muốn nhạt nhòa. Nếu như khi đó, ngươi yêu nguyên không cách nào đem nàng tỉnh lại, như vậy nàng, hoặc là muốn thật sự vẫn lạc. Cuối cùng một khắc, thanh âm biến mất. Hình ảnh biến mất. Thương giả cuối cùng liếc, chỉ có thể nhìn đến cuối cùng hình ảnh. Hắn chỉ có thể nhìn đến cái kia nằm ở núi cao chi đỉnh, cái kia hai mắt nhắm nghiền, lại như cũ mang theo đẹp nhất hơi người cười nhi. Nàng thủy chung mang theo chính mình yêu nhất sáng tươi cười. Trong nháy mắt, cái kia cường hoành một kích đạp tới. Đây là cùng đã từng ít nhất cũng là thuộc về thực đế cấp độ vô thượng một kích. Thế nhưng mà đối mặt đồng dạng một giết. Thương giả lại không giống như dĩ vãng như vậy, chém ra tánh mạng tuyệt kiếm. Giờ khắc này thương giả cảm thấy. Hắn cảm thấy trong cơ thể tựa hồ có loại gông xiềng rách nát rồi, tối tăm bên trong có một loại gông xiềng triệt để rách nát rồi. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung động trường kiếm trong tay, chính diện nghênh hướng cái kia giết chóc một quyền. Ngươi đây là muốn. Chẳng lẽ, ngươi muốn lướt qua giới hạn à? Vô tận lúc giữa không trung, một đạo thân ảnh xuất hiện, hắn lạnh lùng nhìn xem cùng giống như đúc tồn tại, vị kia vĩ đại tồn tại con gái, vị kia vô tận thời không trước khi tựu du ngoạn sơn thủy vũ trụ tối cường giả nàng. Thiên nữ! Vĩnh Hằng, ta muốn làm gì, ngươi không quản được. Cái này, là ta và ngươi thứ tám thế ở giữa ăn oán. Hết thảy cùng ngươi không có chút nào quan hệ. Thiên nữ lạnh như băng, tuy nhiên ung dung đẹp đẽ quý giá, cũng đã không còn nữa chi lúc trước cái loại này tình cảm bộ dáng. Cái kia con đường là thiếu khôn chân tổ chấn thủ. Thiên phong do ngươi cùng hắn chấn thủ. Mà cái này chi địa, nhưng lại ta cùng nguyên hoàng tổ vương cấm địa. Ở kiếp này, là trọng yếu nhất thời khắc, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm, muốn phá hư cái này vĩnh cửu kế hoạch ư? Tàn niệm cái kia thiên diễn đại trận bên trong chứ thân ảnh đồng dạng vô cùng lạnh lùng nhìn lên trời nữ, mơ hồ trong đó, vậy mà muốn ra tay. Thế nhưng mà mặt đối với những này thiên nữ lại nở nụ cười. Một loại trào phúng vui vẻ. Tại đây ngươi chỉ là một tia tàn niệm. Nếu như là ngươi bản thể sống lại thăng hoa, hoặc là cái này phương trong vũ trụ chỉ có phụ thân của ta toàn lực ra tay. Hay hoặc giả là bọn hắn đỉnh phong thất thố mới có thể cùng ngươi đối kháng. Thế nhưng mà ngươi đã đi vào rồi, tất cả của ngươi lực lượng đều cùng những cái kia, phong ấm tại chỗ của hắn. Huống hồ, lúc trước ngươi quá mức tự tin chỉ là để lại một đạo tàn niệm, thậm chí liền ngươi chuôi này vĩnh hằng đế binh đều không có để đặt, liền muốn trấn áp trầm luân chi địa. Bọn hắn đã sắp đã tỉnh, hoặc là một không cách nào đối kháng ngươi. Thế nhưng mà toàn bộ lực lượng ngưng kết, ngươi căn bản là không cách nào chống cự. Mà ngươi bản thể cái kia thiên diễn đại trận bị theo trầm luân chi địa trong bị đánh bay, không phải là tốt nhất chứng kiến ư. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Nếu như ngươi muốn chứng minh ngươi mạnh nhất vinh quang, như vậy có thể một trận chiến. Nghe nói như thế lập tức. Cái kia một tia tàn ảnh đã ẩn ẩn bạo suyệt trái động tựa hồ tựu lục, mạnh nhất con đường. Mà thiên nữ cũng giống như thế. Hôm nay bọn hắn cũng chỉ là không hoàn toàn tồn tại. Thế nhưng mà một khi thực, như vậy toàn bộ vũ trụ đều cũng bị phá vỡ, đều muốn bị đánh nát. Bọn hắn, Dù sao cũng là thuộc về vũ trụ tối cường giả a, bọn hắn thủy chung cũng có thể tùy ý đặt chân cái kia một lĩnh vực. Mặc dù chỉ là tàn niệm, không hoàn toàn chính mình, yêu nguyên không phải tổ vương, không phải những cái kia thần vương hoàng chủ có thể so sánh đấy. Ngay tại hai người dương cung bạc kiếm, sau một khắc muốn vô hạn đối kháng thời khắc, một giọng nói theo trong hư không chậm rãi quay chung quanh, đem loại này cực hạn đối kháng biến thành hư ảo. Vĩnh Hằng, lúc này đây là chúng ta không đúng. Không có có lần nữa rồi. Cuối cùng thời khắc muốn, hiện tại chúng ta cần yên lặng lực lượng. Chờ đợi hắn hoàn toàn sống lại, chờ đợi cái kia âm mưu cuối cùng xuất hiện. Đây là cuối cùng chỗ, cũng cuối cùng chờ mong thời khắc đến. Chúng ta chờ đợi. Đạo kia tàn niệm vi hơi trầm xuống lặng yên, cuối cùng chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua thiên nữ về sau, rốt cuộc hay vẫn là biến mất. Hồi lâu bên trong, ở giữa thiên địa chỉ còn lại có thiên nữ một vị tồn tại. Cuối cùng nhất, nàng thật sâu thở dài. Phụ thân, ở kiếp này, chúng ta có hy vọng thành công à? Bên trên bầu trời, đã qua vĩnh cửu thời gian, mới rốt cuộc có thanh âm truyền đến. Thành cùng không thành, đã không có gì đáng nói được rồi. Âm mưu, đã bố cục vô số tuế nguyệt, mà chúng ta cũng giống như thế. Không thành công, như vậy hết thảy đều muốn nhạt nhòa, chúng ta tự nhiên cũng sẽ chết, chính thức tử vong đấy. Mà bây giờ, nói sau những này đã không có có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Có chút trầm mặc, lại là đã qua vĩnh cửu thời gian. Chỉ cần hắn có thể du ngoạn sơn thủy hoàng tổ cảnh giới, chỉ cần hắn có thể đánh vỡ cái kia chính thức cấm kỵ, đứng thẳng tại lĩnh vực, như vậy chúng ta vẫn có lấy hy vọng đấy. Và giao thông. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 970. Đánh nát cấm kỵ đặt. Thiên diễn đại trận, ý niệm trong không gian. Thương Dạ lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, mà đối diện với của hắn, cái kia cổ xưa vũ trụ tối cường giả, Nguyên Thủy Thiên Vương cũng như thế. Vừa mới một quyền, một kiếm, cứ như vậy biến mất rồi. Thương Dạ không có huy động tánh mạng của mình tuyệt kiếm, không có sử dụng cái kia sở hữu cực đạo lực lượng. Hắn chỉ là lặng lặng huy động một kiếm, lại chống cự cái này vô địch giết chóc. Hắn, làm được. Hắn, thật sự làm được. Cái này tựu là vũ trụ mạnh nhất cảnh giới, cái này chính là chính thức cấm kỵ lĩnh vực à. Đứng thẳng tại đây dạng cấm kỵ trong lĩnh vực, sở hữu thần thông cũng đã biến mất. Duy nhất tồn tại, chỉ có thương giả kiếm, chỉ có thương giả thân. Cái gì thông thiên pháp nhãn, cái gì hồng mông cổ tâm, cái gì cấp bách thân thể. Chúng đã toàn bộ biến mất rồi. Đã trở thành thương giả bản thân lực lượng, hóa thành một loại vĩnh cửu duy nhất. Thương giả nhìn trong tay mình kiếm, có chút nhắm lại hai mắt. Mà giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Vương lại lần nữa xếp ra càng cường đại hơn một quyền. Thế nhưng mà mặt đối với những này thương giả làm yêu nguyên chỉ là bình thản không có gì lạ một kiếm. Kiếm toái. Quyền diệt. Đơn giản, hết thầy rất đơn giản. Thế nhưng mà cái này rồi lại là nhất kinh khủng nhất đấy. Vừa rồi một quyền cùng một kiếm cũng đã trở thành hóa phồn vi giản trí lý trong mơ hồ, đã bao trùm tại hết thảy trên đường lớn, đã trở thành chính thức vô địch đích ý chí. Một quyền này một kiếm có thể đơn giản nát bấy hết thảy, có thể làm cho một thất trọng thế giới thực đế cường giả trong khoảnh khắc tựu vẫn lạc. Cái này đã không cách nào ngôn ngữ rồi. Vũ trụ tối cường giả cấm kỵ lĩnh vực. Chính là như vậy ư? Cái này mới thật sự là cực hạn lực lượng. Dung luyện sở hữu, đem hết thảy đều vĩnh cửu duy nhất, đã trở thành một loại nguyên thủy cảnh giới, đã trở thành một loại vô địch tồn tại. Cái này tựu là mạnh nhất. Thương Dạ thật sự nát bấy rồi. Hắn thực đi tới cái này hoàn toàn không có địch trong lĩnh vực. Tuy nhiên, đây chỉ là một lần, đây chỉ là một lần duy nhất, cũng là lần đầu tiên. Thế nhưng mà Thương Giả tin tưởng, chỉ cần hắn không ngừng chiến đấu, như vậy, nhất định có thể làm được tùy ý tiến vào cái này một lĩnh vực đấy. xem lên trước mặt Nguyên Thủy Thiên Vương, cái vị này cùng chính mình đồng dạng cảnh giới cổ thánh tồn tại. Lần thứ nhất Thương Giả cảm nhận được hắn không phải là cường đại như vậy, Thương Giả cảm thấy chính mình giống như có lẽ đã có thể đánh bại hắn, mà không chỉ có chỉ là đối kháng. Nguyên Thủy Thiên Vương, trước khi ngươi đem ta đánh bại vô số lần, thế nhưng mà hôm nay ta cũng đã tiến vào đã đến đồng dạng cảnh giới, hoặc là so ra kém ngươi vĩnh cửu ngừng chân. Có thể đúng vậy, của ta cấp bách thân thể của ta luôn hồi cùng tan vỡ chân lý, nhưng lại vô số lúc giữa không trung cường đại nhất tồn tại. Vũ trụ tối cường giả cảnh giới tựu là dung luyện hết thảy, vĩnh cửu duy nhất. Thế nhưng mà, dung luyện tồn tại mạnh yếu cùng ngươi đặt chân về sau uy năng cũng có được mật không thể phân đích quan hệ. Của ta dung luyện đều là nhất cường đại nhất. Cho nên tuy nhiên ta chỉ là mới bắt đầu đặt chân cái này một lĩnh vực cũng đã đủ để đối kháng ngươi rồi. Linh Nhi còn tại cùng đợi ta, vẫn còn chờ đợi sự xuất hiện của ta. Ngươi là thời điểm biến mất. Vô địch kiếm xuất hiện. Cái này trong nháy mắt, vô số trường kiếm bị Thương Giả giết ra. Còn đối với mặt Nguyên Thủy Thiên Vương đồng dạng giết ra vô số kinh hãi lực lượng. Giờ khắc này toàn bộ ý niệm không gian đều tại bảo suyệt trái động, đều tại nát bấy. Rốt cục, Nguyên Thủy Thiên Vương sống lại rồi. Cái kia thuộc về thác loạn lực lượng, cái kia tử vong cùng tánh mạng đối lập, yên tĩnh cùng cuồng bạo dung hợp, toàn bộ xuất hiện. Đây là Nguyên Thủy cảnh giới, như vậy Nguyên Thủy Thiên Vương mới thật sự là Nguyên Thủy Thiên Vương, mới được là hắn, có thể tại cổ thánh cảnh giới tựu đối kháng chư thiên đại đế thiên địa cực đạo cảnh giới. Kiếm hủy chư thiên. Vòng trời nói toạc ra. Không. Giới. Đương đặt chân cái này một lĩnh vực về sau, Thương Giả kiếm tựa hồ đã trở thành một loại cực hạn diễn biến, đã thật sự đã trở thành mạnh nhất. Hắn gia trì lực lượng đều là hoàn toàn đích ý chí, đều là do luân hồi tan vỡ đích chân lý hoàn toàn dung hợp mà thành mạnh nhất xếp chóc. Hết thảy lực lượng đều muốn nát bấy. Trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Vương tánh mạng cùng tử vong biến mất. Sau một khắc, hắn cuồng bạo cùng yên lặng nát bấy rồi. Thương Giả mỗi một kiếm đều muốn chém toái Nguyên Thủy Thiên Vương mỗi một lần thác loạn. Đồng dạng cảnh giới xuống. Hắn Thương Giả chưa từng thất bại. Cho tới bây giờ, hắn đều là cùng giai vô địch. Mặc dù đối thủ của hắn là vũ trụ tối cường giả Y Nguyên như thế. Cuối cùng một kiếm. Ta tánh mạng tuyệt kiếm, kiếm nghiêng luân hồi. Cái kia vô số lần huy động, vô số lần bị Nguyên Thủy Thiên Vương vô cùng đơn giản một quyền tựu nát bấy tuyệt kiếm, xuất hiện. Một kiếm này là Thương Giả chứng đạo mạnh nhất một kiếm. Là đã vượt qua bốn thế cô đọng chứng đạo chí cường một kiếm. Nó nát bấy tại đây một cấm kỳ trong lĩnh vực gia trì trong tách ra thời khắc, đã cường đại đến không cách nào hình dung tình trạng. Nguyên Thủy Thiên Vương đồng dạng sống lại đồng dạng uy năng, lực lượng của hắn đã coi trời bằng vung. Không có tục danh. Cứ như vậy toàn bộ thân hình đều biến mất. Nguyên Thủy Thiên Vương bản thân tồn tại. Vậy mà cũng đã trở thành cái kia cực hạn một kích. Trong hư không, cuối cùng thất truyền, va chạm rồi. Trường kiếm, nát bấy. Thương Giả thân hình cơ hồ nghiền nát. Luân hồi lực lượng tại chậm rãi chữa trị lấy hết thảy, lại để cho Thương Giả dần dần khôi phục lấy. Hắn không vui không buồn, lặng lặng nhìn phía trước. Thắng. Thương Giả thật sự thắng. Thương Giả thật sự thắng. Hắn, một dưới thân kiếm, giết hết Nguyên Thủy Thiên Vương. Hắn, giết hết vũ trụ tối cường giả cảnh giới Nguyên Thủy Thiên Vương. Thứ tám thế vũ trụ tối cường giả, chỉ có thể là ta. Đương Thương Giả chém ra một kiếm kia thời khắc, đương hắn đặt chân cái này một lĩnh vực thời khắc. Hết thầy, đã chú định. Hối hận, rốt cuộc không cách nào đánh bại hắn. Càn lượng không hoàng, đã không cách nào tại cùng hắn chống lại. Hắn đã đứng thẳng tại mạnh nhất, đã có thể quan sát toàn bộ vũ trụ, từ xưa đến nay cái này một cảnh giới toàn bộ sinh linh rồi. Ngươi, rốt cuộc làm được. Trong hư không đạo kia thanh âm lại một lần xuất hiện. Thế nhưng mà Thương Giả lại không có chút nào kích động. hắn chỉ là lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, nhìn về phía trước. Thương Giả minh bạch, hắn hiện tại căn bản là không cách nào giải cứu Vũ Linh. Hắn lần đi, hoàn toàn tự là chịu chết. Chỉ có thể tùy thời tiến vào cái kia một lĩnh vực, hắn có thể đủ chính thức chống lại chư thiên đại đế thiên đế, mới có cái này một tia khả năng đem Linh Nhi cứu vãn. Vị kia cùng Vũ Linh vừa sờ đồng dạng nữ tử đã từng nói qua. Nàng bên ngoài cấm chế tạm thời còn không cách nào cởi bỏ. Hắn còn có thời gian. Hắn còn có hy vọng. Cho nên, hắn muốn chiến, muốn tải nhanh nhất trong thời gian đặt chân cái kia một lĩnh vực, có thể quan sát hết thảy, có thể đáng kể thời gian dài vô địch thiên hạ. Nguyên Thủy Thiên Vương đã bị ta giết chóc, sau một khắc, là ai đây này? Nghe được Thương Giả cái kia ti tàn niệm không nói gì thêm. Chỉ là trước mặt hết thảy đều tại biến hóa. Trước khi sở hữu đều tại lui bước. Luân hồi lực lượng bị không hiểu tồn tại rót vào, chậm rãi bắt đầu khôi phục đến ngày xưa đỉnh phong trình độ, ngày xưa chi kia chống đỡ Thương Giả vô hạn tiêu xài trình độ. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 971. Tái chiến thương không? Cảm mạo lại nghiêm trọng rồi. Không biết còn có thể hay không tiếp tục ký hiệu. Hôm nay nếu như không thể đưa lên canh năm, vậy thì ngày mai bổ sung á, các huyên để thứ lỗi rồi. Mặt khác cảm giác tạ huyên để vé tháng. Mang bệnh ký hiệu cảm giác thiệt tình không tốt, cầu cho lực ủng hộ lạp. Trong thoáng chốc, lại một lần hỗn độn diễn biến, lại một lần nguyên thủy mới sinh. Theo cái kia hỗn độn bên trong, lại lần nữa xuất hiện một loại biến hóa. Thế nhưng mà lúc này đây, lại không có tồn tại từ đó đi ra. Chính thức tồn tại chỉ là một cái khủng bố vô cùng hình tượng. Nó vĩnh cửu đứng lặng, chiếm đoạt ở giữa thiên địa. Chứng kiến hắn trong nháy mắt, hai cái đồng tử bên trong có chút đã hiện lên một tia chấn động. Chỉ là như vậy chấn động cũng bất quá tựu là nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, hắn khôi phục trước khi yên lặng. Toàn văn chữ thủ đà. Lúc này đây, là nó à. Vòng trời chi tâm. Vòng trời chi tâm, vĩnh cửu trước khi, đã từng thống ngự vũ trụ một cái thời đại đỉnh phong bá chủ chủng tộc, vòng trời nhất tộc cô đọng khí. Cùng thổ tộc. Linh tộc bao gồm nhiều loại tộc. Những cái kia thống ngự một cái thời đại vĩ đại chủng tộc cùng siêu cấp bá chủ cấp bậc vô thượng đại giáo. Tại thống ngự một cái thời đại về sau đều là tựa hồ vì có thể vĩnh cửu chấn áp thiên địa, cuối cùng nhất xúc hết toàn bộ tộc đàn tích xúc, toàn bộ tôn giáo tất cả lực lượng cô đọng một loại khí. Xem chương mới nhất. Chúng không có sinh ra đời qua vũ trụ tối cường giả, lại muốn thông qua như vậy đánh vỡ cái kia số mệnh gông xiềng. Muốn cách khác lối tắt, miêu tả ra một so sánh vũ trụ tối cường giả khí. Phải biết rằng, một khi sinh ra đời vũ trụ tối cường giả như vậy, mặc dù chỉ là nhược tiểu đích nhất chủng tộc, bọn hắn yêu nguyên có thể nhảy lên trở thành vũ trụ bá chủ chủng tộc, thống ngự thời đại, chiếm lấy toàn bộ vũ trụ. Mà làm này, mặc dù có vô số thất bại tiền lệ, thế nhưng mà những cái kia đỉnh phong chủng tộc lại phảng phất mê muội, cô đọng. Chỉ tiếc, những này khí quá mức nghịch thiên. Sự hiện hữu của bọn nó đã vượt ra khỏi vĩnh hằng tổ khí phạm trù, đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ, xưng là vũ trụ châu báu. Từ xưa đến nay, sở hữu chủng tộc đã thành công rồi. Thế nhưng mà kết cục, nhưng lại vô cùng bi thảm đấy. Không có một kiện vũ trụ châu báu chính thức trường tồn tại thời gian trong không gian. Chúng tại sinh ra đời trong tích tắc, liền bị vũ trụ bổn nguyên chấn áp, đã trở thành hư vô. Mà cái này một kiện vòng trời chi tâm, là vĩnh cửu trước khi vòng trời nhất tộc cô đọng vũ trụ châu báu. Lúc trước quang minh thần tộc thống ngự 3-4 thời đại. Thế nhưng mà bọn hắn tại đệ nhất thời đại chung kết thời điểm cũng không có đi cô đọng vũ trụ châu báu. Tuy nhiên ở trong đó, khả năng bởi vì có quang minh thủy tổ nguyên nhân. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng không tin cái gì. Muốn dùng toàn bộ chủng tộc lực lượng đánh nát nào đó gông xiềng. Chẳng lẽ trước khi những cái kia chủng tộc cũng không nghĩ tới, không có có ý thức đến sao? Cô đọng vũ trụ châu báu, đó là một con đường chết. Nếu như không đi tiêu hao dài như vậy lâu tích lũy, như vậy hoặc là bọn hắn còn có thể tiếp tục thống ngự xuống dưới ít nhất mấy cái thời đại tồn tại. Mà khi đó, hoặc là sẽ xuất hiện kinh diễm vô cùng tồn tại có thể đánh vỡ giam cầm tấn thăng làm vũ trụ tối cường giả cũng nói không chừng. Thế nhưng mà vì cái gì? Những này vĩ đại chủng tộc tại nhất thời khắc đều không ngoại lệ toàn bộ đi lên cực đoan con đường đâu này. Đây hết thảy đến cùng là vì cái gì đâu này? Sau trong vũ trụ định ra kết luận là những này chủng tộc muốn cô đọng vũ trụ châu báu, muốn trấn áp toàn bộ vũ trụ, làm được muôn đời bất diệt trọn đời trường tồn. Thế nhưng mà đối với những này thương giả lại cũng không là thập phần tin tưởng đấy. Dù sao những này chủng tộc tại nhất thời khắc đỉnh phong, hoàn toàn không cần phải đi đến như vậy cực đoan con đường đấy. Bọn hắn làm như vậy, điên cuồng như vậy, không để ý bất luận cái gì, tất nhiên là có thêm nguyên nhân đấy. Một cái chính thức liên quan đến toàn bộ chủng tộc sinh tồn nguyên nhân. Thật sâu thở dài một hơi. Cái này lại là bí mật, lại là thuộc về toàn bộ cấp vũ trụ cái khác siêu cấp đại bí. Hắn hiện tại vẫn không thể biết được. Bất quá, ngày nào đó không xa, ta đã đánh nát tầng kia gông xiềng. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, như vậy ta liền đem đáng kể thời gian dài ngừng chân. Tương lai, ta đã có vũ trụ tối cường giả đấy. Có sở hữu vũ trụ tối cường giả đều không thể bằng được thân thể, có cái này nhất thời không, vô số thời không trong duy nhất vĩnh cửu tan vỡ chi lực, có thêm vào, đều chưa từng có luân hồi chân lý. Tương lai của ta, nhất định sẽ siêu việt sở hữu vũ trụ tối cường giả. Hoặc là, của ta không có làm được sự tình, ở kiếp này, ta vô cùng có khả năng đạt tới. Thứ bảy thế, được xưng. Hắn vĩ đại nhất hành động vĩ đại, không là trở thành từ trước tới nay cường đại nhất vũ trụ tối cường giả. Mà là hắn từng tại hoàng hôn chi địa quyết chiến từ cổ chí kim trường tồn năm đại một trong thái nhất thái tổ. Tuy nhiên thái nhất thái tổ không có hoàn toàn sống lại, uy năng không phải đỉnh phong thời kỳ. Thế nhưng mà thứ bảy thế lại không có bại. Chỉ cần mình đi đến cái kia một cảnh giới, đi đến thần vương hay hoặc là hoàng chủ cảnh giới, như vậy khi đó, hắn đủ để lướt qua hết thảy, thậm chí khả năng so sánh đỉnh phong thời kỳ thái tổ. Cái này cũng không phải là không có khả năng đấy. Chậm rãi, vòng trời chi tâm hình thái rốt cuộc xuất hiện. Đây là thương giả lần thứ nhất nhìn thấy vũ trụ châu báu tồn tại. Mặc dù chỉ là cổ thánh cảnh giới. Thế nhưng mà ngày đó không chi tâm cho hắn uy nghiêm, nhưng lại khó có thể hình dung cực lớn. Thương giả đã từng thấy qua cường đại nhất khí, tựu là U Tuyền Thiên các bộ phận sống lại chủ mạch, cái này nguyên thủy thánh khí. Nhưng khi U Tuyền Thiên các chủ mạch cùng vòng trời chi tâm so sánh với thời khắc, cả hai ở giữa chênh lệch căn bản chính là không cách nào miêu tả đấy. Đây không phải lực lượng kinh ngạc. Dù sao hôm nay vòng trời chi tâm chỉ là cổ thánh cảnh giới, mà U Tuyền Thiên các chủ mạch lại đã đạt đến đã vượt qua thủy tổ tồn tại, là chân chính hoàn toàn thánh khí. Chút tầm đó lớn nhất chênh lịch là cấp độ. Đối mặt nguyên thủy thánh khí, thương giả cảm thấy chính là một cái khí. Thế nhưng mà đối mặt hôm nay không chi tâm, cái này cổ xưa vô địch vũ trụ châu báu, hắn cảm thấy nhưng lại một loại tánh mạng. Một loại hoàn toàn độc lập tánh mạng tồn tại. Nó tại trở thành vũ trụ châu báu thời khắc, đã lột xác, không tại là nó, mà là hắn rồi. Thương giả tán đi này loại uy nghiêm, hắn theo vũ trụ tối cường giả cảnh giới bên trong lui xuống dưới. Hắn hiện tại muốn đúng là không ngừng chiến đấu, dùng cầu có thể làm cho mình có thể tùy ý cái kia một cấm kỵ lĩnh vực. Vòng trời chi tâm hoặc là thật sự khủng bố vô song, là vũ trụ châu báu tồn tại. Thế nhưng mà so với trước khi xuất hiện, lại còn phải kém hơn một chút. Thương giả có thể chiến thắng nguyên thủy thiên vương, tự nhiên cũng có thể chiến thắng vòng trời chi tâm. Hắn muốn, không phải như vậy. Ngã xuống cảnh giới cấp bách thân thể hào quang lại một lần nữa xuất hiện thông thiên pháp nhãn, Hồng Mông cổ tâm, Tử Kim tổ huyết toàn bộ lưu động. Một lần nữa về tới hắn ngày xưa đỉnh phong trạng thái. Giờ khắc này Thương Dạ không có chờ đợi, trực tiếp đánh ra tuyệt thế sát phạt. Vòm trời nói toạc ra đợi một chút tuyệt thế sát phạt cảnh tương xuất hiện. Tuy nhiên thối lui ra khỏi cái kia một trạng thái. Thế nhưng mà hắn lại hay vẫn là nhận lấy không cách nào phai mờ ảnh hưởng. Hôm nay Thương Dạ uy năng vậy mà tại làm đề cao. Cái này kiếm hủy chư thiên cùng vòng trời nói toạc ra uy năng cơ hồ so ra mà vượt trước khi thi triển thời điểm vô địch sức mạnh. Tám xem võng biển các 13.800.100. Sờ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 972. Lắc lắc bách niên trôi. Vòm trời chi tâm thực sự không phải là hoàn toàn tâm hình dạng, mà là xen vào một loại nhảy lên trái tim bộ dáng. Nó hai bên tăng thêm hai chủng uy nghiêm khủng bố, vô thượng giữ tợn cánh chim. Vi vi vi. Cơ ó mơ. Mà đối mặt Thương Dạ sát phạt, một đôi cánh chim nhẹ nhàng chớp động. Chi lúc trước cái loại này vô địch lực lượng lại một lần nữa xuất hiện. Thời khắc cuối cùng Thương Dạ lại một lần giết ra kiếm nghiêng luân hồi. Thế nhưng mà, mặc dù là uy năng lại có đề cao. Tại đây so sánh thất trọng thậm chí là bát trọng thực đế tuyệt thế một kích xuống. Hắn hay vẫn là không hề lo lắng nát bấy rồi. Vô tận huyết vụ ngưng tụ chậm rãi bánh xe phủ hồi bên trong không ngừng hấp thu lực lượng. Thương Dạ lại một lần khôi phục nguyên vẹn hình thái. Hắn trong đôi mắt, cái loại này hoàn toàn bình thản, vô tận yên lặng thần sắc đã biến mất. Khát máu điên cuồng lại lần nữa xuất hiện. Thương Dạ lại một lần huy động trường kiếm, không ngừng sát phạt trên xuống. Một lần, lại một lần nữa. Nát bấy, tại nát bấy. Thương Dạ thân thể, lại một lần hiện ra từng đã là trạng thái, lại một lần trở về lúc trước hắn và Nguyên Thủy Thiên Vương va chạm thời điểm hình ảnh. Không ngừng nghiền nát, không ngừng gây dựng lại. Loại này thảm vô thiên đạo thống khổ không ngừng xuất hiện. Thế nhưng mà hôm nay Thương Dạ đã không hề có mê mang, không hề có sợ hãi rồi. Hắn đã đặt chân qua cái kia một cảnh giới. Hắn không tại mê mang. Trong lòng của hắn còn có Linh Nhi cùng đợi hắn, hắn không tại sợ hãi. Giết! Dung trời tiếng hô không ngừng truyền ra, Thương Dạ không ngừng huy kiếm, không ngừng vẫn lạc. Tuế nguyệt thay đổi liên tục, thời gian thay đổi. Tự nhiên lặng lặng đứng tại Huyền Mộ đỉnh. Tuy nhiên tại đây không phải Thanh Hà Tông địa thế cao nhất địa điểm. Thế nhưng mà dùng tự nhiên hôm nay cảnh giới cùng năng lực. Những cái kia cái gọi là cách trở không đáng kể chút nào. Cách lâu khoảng cách xa, nàng yêu nguyên như là đứng trước người. 130 năm. Khoảng cách Thương Dạ tiến vào thiên diễn đại trận bên trong đã qua 130 năm. Này trong đó tự nhiên cũng từng tiến về trước chỗ đó tìm qua Thương Dạ, chỉ tiếc tuy nhiên tầng trên phong ấm bị giải trừ. Thế nhưng mà Thương Dạ lại thủy chung ở vào cái kia trong cấm địa. Mà nàng, hôm nay nàng căn bản không có đi vào trong đó năng lực. Theo 130 năm trước khi Thương Dạ sống lại này chỗ tuyệt thế đại trận bắt đầu, toàn bộ Lưu Thiên Đế quốc đã không còn có tánh mạng tồn tại. Bọn hắn đã bị thiên diễn đại trận uy năng toàn bộ xua tán, đã đi ra đế quốc. Hôm nay toàn bộ đế quốc phạm vi toàn bộ đều là tại thiên diễn đại trận phía dưới. Đối với cái này điểm, Thanh Hà Tông với tư cách đương thời đệ nhất tông môn, phái ra mấy tôn vô thượng linh hoàng giai bậc tồn tại trợ giúp bọn hắn tại Bắc Mạc chi địa một lần nữa mở một phương quốc gia. Mà sau đó, huống chi đem toàn bộ Lưu Thiên Đế quốc phương viên vạn dặm ở trong biến thành tuyệt đối cấm khu. Chung quanh nơi này có vô số Thanh Hà đệ tử thủ hộ, phòng ngừa có người đặt chân trong đó. Đóng cửa và lơ tê. Quảng cáo và giao thông. Không muốn, ngươi chuyến đi này là 130 năm thời gian. Nếu như không phải ta có thể cảm giác bị ngươi chọc tức tức, cảm thụ ngươi di ít cường đại khí tức. Như vậy ta hoặc là thật sự cho rằng, ngươi đã vẫn lạc tại cái kia chỗ trong đại trận rồi. Tự nhiên hơi than thở nhẹ, tràn đầy một loại thật sâu thất lạc. Nàng minh bạch, một khi Thương Dạ đặt chân chủ giới, như vậy nghênh đón hắn, sẽ là vô tận chiến đấu. Mà khi đó, nàng cùng Thương Dạ cùng một chỗ thời gian, sẽ là càng thêm rất hiếm. Cúi đầu sọ, trong đôi mắt chớp động lên một loại không hiểu chấn động. Cái kia tựa hồ là lưu niệm, là bất đắc dĩ, là ước mơ, là sợ hãi. Thế nhưng mà tối đa, nhưng lại vui mừng. Dạ, ngươi biết không? Nàng xuất hiện. Tại ngươi tiến vào cái này một chỗ tuyệt thế thiên trận không có bao lâu về sau, nàng xuất hiện. Chấn động toàn bộ chủ giới, lại để cho vô số chủng tộc đỉnh phong cường giả rình mò, ngấp nghé. Chỉ tiếc, nàng tựa hồ thực sự không phải là còn sống đấy. Nàng có thể là tại ngủ say. Hay hoặc là chỉ là một cỗ thi thể. Bất quá ta minh bạch. Mặc dù chỉ là thi thể, ngươi cũng sẽ không bỏ mặc nàng bị bất luận cái gì tồn tại khinh nhờn. Nhanh trở lại. Chung quanh những cái kia tấm chế, không biết còn có thể ủng hộ bao nhiêu thời gian muốn phai mờ rồi. Nếu như ngươi tại không trở về, hoặc là ngươi khả năng rốt cuộc xem không nàng. 130 nhiều năm trước khi thiên nữ tướng Vũ Linh tống xuất cái kia dù gì không gian, thậm chí còn đem cổ xưa tuyệt thế cấm địa một trong thiên phong hiện thế. Mà Vũ Linh tồn tại, rốt cuộc đưa tới rất nhiều chủng tộc đại năng chú ý. Nàng là cả thiên phong bên trong, duy nhất tồn tại. Rất nhiều tồn tại vần quanh toàn bộ thiên phong thời điểm đã nhìn Vũ Linh tồn tại. Mà sau đó trong thời gian, rốt cuộc có người nhận ra Vũ Linh thân phận. Già liên ngày sau. Xưa kia di, nhân tộc cổ xưa tồn tại. Là thuộc về thời cổ đại đế cấp bậc tuyệt thế đại năng. Như vậy một tồn tại, tại hôm nay xưng là Thủy Tổ. Nàng là nhân tộc thánh nữ, dung luyện nhân tộc tín ngưỡng lực, có thể đánh ra xa siêu việt hơn xa bản thân cảnh giới uy năng. Chỉ tiếc, tại lúc trước quá hoang thời đại chung kết một trận chiến ở bên trong, nàng lại không có xuất hiện. Hôm nay, vậy mà như vậy lặng lặng nằm ở cái này thiên trên đỉnh, giống như có lẽ đã chết đi. Rất nhiều tồn tại đối với Vũ Linh tràn đầy vô tận khát vọng. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Vũ Linh đã chết đi. Mà chết đi Thủy Tổ không thể nghi ngờ là có quá lớn hấp dẫn đấy. Vũ Linh tại quá hoang thời đại, đã thiên địa tiếng tăm truyền xa, thanh danh to lớn, cơ hồ thẳng truy nhân tộc huy hoàng người chủ. Cái này không chỉ là dĩ vãng nổi mỹ mạo của nàng. Thêm nữa, lại là vì nàng thần bí cùng cường đại. Chuyện ở bên trong, già liên ngày sau có thiên linh thân thể. Cái này không giống với những cái kia cổ xưa vô địch thần vương thể. Là thuộc tại thiên địa ngưng tụ thần linh thân thể. Có cảm ngộ thiên địa đại đạo, sưu cao thuế nặng hết thảy linh khí tác dụng. Một khi được thân thể của nàng, như vậy đủ để đem một cái cằn cỗi tử vong chi địa chế tạo thành làm một cái truyền thừa muôn đời cái thế thánh địa. Hơn nữa, cái này còn không phải mấu chốt nhất đấy. Chính thức lại để cho rất nhiều chủng tộc đại năng cường giả đều tâm động, đều điên cuồng, nhưng lại thiên linh thân thể chính thức áo nghĩa. Tụ tập đạo lý. Có thể đưa tới thiên ngoại vô tận đạo lý, đưa tới trong vũ trụ vô số đạo lý tồn tại. Cái này đối với rất nhiều đỉnh phong thiên đế đại đế đến, đây tuyệt đối là không cách nào kháng cự hấp dẫn. Phải biết rằng có thể đi đỉnh phong thiên đế đại đế đặt ở quá hoang thời đại đều là tuyệt đối có thể chứng đạo Thủy Tổ trở thành thời cổ đại đế tồn tại. Bọn hắn cái này phương vũ giới bên trong duy nhất chế ước bọn hắn là đạo lý mỏng manh. Một khi bọn hắn được sung túc linh khí, như vậy những cái kia đỉnh phong thiên đế đại đế hoàn toàn có thể bước ra một bước cuối cùng trở thành Thủy Tổ tồn tại. Thủy Tổ thời cổ đại đế tồn tại, tại hôm nay cái này chúa tể không xuất ra, thậm chí liền thánh A-la đều không tại hiển hóa thời đại ở bên trong đại biểu, là đỉnh phong. Phải biết rằng, hôm nay toàn bộ vũ giới bên trong chỉ có nhân tộc đế tử đột phá trở thành chính thức Thủy Tổ tồn tại. Mà một Thủy Tổ, hoàn toàn có thể đánh xuyên qua vũ giới vách tường bằng tinh thể, đem vũ giới bên trong đỉnh phong đại đế mang đi trong vũ trụ, cảm ngộ thiên địa chí lý, tiến tới tiến giai trở thành thủy tổ tồn tại. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 973. Tiếp tục chiến. Vốn có đế tử tồn tại, rất nhiều đỉnh phong đại đế cũng sẽ không biết nổi giận đấy. Dù sao cái này đã có hy vọng. Thế nhưng mà, vấn đề là đế tử thân phận. Hắn là nhân tộc thời cổ đại đế. Phụ thân của hắn đế hoàng vì nhân tộc càng là bỏ ra sở hữu. Tại màn thị nhất tộc trong máu, lưu động chính là thuần chánh nhất cao quý nhân tộc huyết mạch. Bọn hắn vô cùng coi trọng, càng là vô cùng coi trọng nhân tộc truyền thừa. Vì thế, mặc dù chết đi cũng không có chút nào câu oán hận. Nhưng là bây giờ, rất nhiều chủng tộc cùng nhân tộc quan hệ trong đó, căn bản là đối lập đấy. Lúc trước nước ngoài bên trong đối kháng, nhân tộc cùng bốn tộc rất nhiều thiên đế đại đế cơ hồ khai chiến, nếu như không phải thời khắc cuối cùng đế tử trở thành thủy tổ tin tức truyền ra. Như vậy một hồi mang tất cả toàn bộ chủ giới thần chiến thuộc về những cái kia đỉnh phong cấp độ tồn tại thần chiến đem chính thức triển khai. Đế tử đối với rất nhiều chủng tộc căn bản không có mảy may hào cảm. Chỉ sợ hắn hiện tại nếu như không phải mới bắt đầu đặt chân thủy tổ cảnh giới, sớm như vậy đã bắt đầu chèn ép rất nhiều chủng tộc rồi. Như thế thủy tổ lại làm sao có thể trợ giúp bọn hắn đánh vỡ vũ giới vách tường bằng tinh thể tiến vào vô tận vũ trụ tinh không cảm ngộ cái kia đại đạo chí lý đây này. Rất nhiều tồn tại đối với đế tử căn bản không ôm bất luận cái gì nghĩ cách. Thế nhưng mà hôm nay không giống với lúc trước. Nàng xuất hiện. Tại phía xa quá hoang thời đại cái kia được xưng nhân tộc mạnh nhất đẹp nhất. Cực kỳ có lực hấp dẫn thiên linh thể xuất hiện. Nếu như là tại quá hoang thời đại, như vậy rất nhiều tồn tại thật không có dám đánh nàng chủ ý đấy. Dù sao khi đó nhân tộc thực sự quá cường thế. Có huy hoàng người chủ tồn tại, chư thiên vạn giới căn bản không có bất luận cái gì tồn tại có can đảm chống lại. Dù sao huy hoàng người chủ là đạo chủ tồn tại. Mà khi đó nàng càng là nhân tộc thánh nữ. Khống chế nhân tộc tín ngưỡng lực. Tuy nhiên bản thân chỉ là một thời cổ đại đế thủy tổ tồn tại. Thế nhưng mà nàng lại có thể vận dụng vô tận tín ngưỡng, mặc dù không cần thăng hoa, cũng có thể so sánh một thánh A-la thậm chí là thiên chủ tồn tại. Như vậy cảnh giới có thể đối với kháng chủng tộc khác chúa tể nhân vật. Như vậy tồn tại, ai dám đánh bất luận cái gì chủ ý đâu này. Thế nhưng mà hôm nay thật sự bất đồng. Hoàn toàn bất đồng. Quá hoang thời đại đã kết thúc. Mà nàng giống như có lẽ đã vẫn lạc. Chỉ có cái kia thần thể vẫn tồn tại. Lặng lặng để đặt tại kinh khủng kia thiên phong chi đỉnh. Cơ hội như vậy chưa từng khó tìm. Sở hữu tồn tại. Mặc dù là những cái kia yếu đích chủng tộc cũng đối với sự hiện hữu của nàng nhìn chằm chằm. Chỉ cần có cơ hội. Muốn nghiêng hết mọi cũng muốn đem nàng được. Chỉ cần cùng lúc trước chư thiên thần vương thế ra trốn chết nước ngoài, tránh né bên trên một thời gian ngắn, như vậy tất nhiên có thể hưng thịnh một cái thời đại cuối cùng nhất đánh về chủ giới. Cho nên tại nước ngoài bên trong cơ hồ toàn bộ chủ giới sở hữu tuyệt thế đại năng toàn bộ xuất hiện. Bọn hắn điên cuồng nghiền nát hết thảy cấm kỵ, muốn đem vũ linh thân thể được tiến tới mở ra huy hoàng con đường. Đóng cửa và lơ tê. Quảng cáo và giao thông. Tự nhiên lặng lặng nhìn xa xôi chân trời. Thế nhưng mà nàng lại thủy chung không có được bất luận cái gì đáp lại. Như vậy nàng cuối cùng thật sâu thở dài đi xuống núi đỉnh. Thiên diễn đại trận bên trong thương dạ lại một lần nữa xua tán đi cái loại này vô địch cấm kỵ lĩnh vực. Hắn lại một lần trở về bình thường trạng thái. Cái này đã là hắn lần thứ bảy đặt chân cái này một lĩnh vực rồi. Trận đánh lúc trước vòng trời chi tâm thời khắc, thương dạ tại rách nát rồi hơn 10 vạn lần về sau mới rốt cuộc đặt chân cái kia một lĩnh vực, đánh nát vòng trời chi tâm. Mà sau đó, hắn lại lục tục đối mặt vạn yêu chi tổ, hỗn độn đại ma bao gồm hơn vũ trụ tối cường giả. Những điều này đều là đã từng thống ngự một cách hoặc là nhiều thời đại vũ trụ tối cường giả trở thành cổ thánh cảnh giới, lại như cũ cường thế vô song. Mỗi một chiến lực đều muốn đã vượt qua thực đế tồn tại, trừ phi là thiên đế đại đế hiện thân, không còn có bất luận cái gì có thể đối với kháng trấn áp. Mà như Nguyên Thủy Thiên Vương như vậy tồn tại, chỉ sợ bình thường thiên đế đại đế, ngược lại cũng bị hắn trấn áp. Thế nhưng mà tại thương giả tiến vào cái kia một lĩnh vực về sau, lại toàn bộ đánh bại rồi. Hôm nay, hắn đã 7 lần đặt chân cái kia một lĩnh vực, mà cái này một lần cuối cùng, hắn đối mặt chuyện trong cái kia vũ trụ tuyệt thế hung địa. Vô biên huyết hải thời điểm càng là khoảng chừng nghiền nát 3.000 thứ hai về sau, liền bước chân vào cái kia một lĩnh vực. Khoảng cách đã càng lúc càng ngắn rồi. Mà thương giả cũng tin tưởng chỉ cần tại kinh nghiệm một ít chiến đấu, như vậy hắn đem chính thức có thể lâu dài ngừng chân cái kia một lĩnh vực, đem có thể tùy thời đều bước vào cái kia một lĩnh vực trở thành một chỉ ở thánh nhân cảnh giới, liền đặt chân mạnh nhất từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Chậm rãi, phương xa hỗn độn lại một lần nữa xuất hiện, lại một lần diễn biến. Còn lần này, xuất hiện, không phải những cái kia tuyệt thế hung địa, cũng không phải những cái kia hỗn độn sinh ra, sinh mà mạnh nhất chí cường giả. Lại càng không là đỉnh phong chủng tộc cùng vô thượng đại giáo cô đọng vũ trụ châu báu. Lúc này đây xuất hiện, là như trước khi Nguyên Thủy Thiên Vương, nhân hình nọ vũ trụ tối cường giả. Thương giả đã ý thức rồi. Loại hình người thái vũ trụ tối cường giả cơ hồ tại vũ trụ tối cường giả ở bên trong đều là thuộc về tuyệt đối đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn khủng bố, căn bản không phải những cái kia vũ trụ châu báu cùng tuyệt thế hung địa có thể so sánh với đấy. 7 lần chiến đấu thương giả mặt đối với chỉ có Nguyên Thủy Thiên Vương một hình người vũ trụ tối cường giả, thế nhưng mà hắn cho thương giả mang đến. Nhưng lại tại đặt chân cái kia một lĩnh vực về sau đều cơ hồ muốn nghiền nát bị thương. Cái này không thể nghi ngờ là khủng bố cực hạn đấy. Mà hôm nay lại một lần xuất hiện cơ hồ hình người vũ trụ tối cường giả rồi. Lúc này đây thương giả rốt cuộc đem tinh lực toàn bộ tập trung. Hắn hôm nay uy năng đã làm khủng bố đột phá. Giờ phút này, mặc dù là đối mặt một thực đế cường giả, đều có thể đối chiến thậm chí không sẽ bị thua. Thế nhưng mà hắn có thể làm cực hạn cũng là như thế rồi. Theo lần thứ tư bắt đầu, hắn như thế uy năng chỉ là sau đó ba lượt bên trong, nhưng đều là như vậy, thủy chung không cách nào nữa làm đột phá. Thương giả minh bạch, hắn đã đi rồi một cái cực hạn, một cái che đậy tồn tại. Cái này đã là chính thức cực hạn. Lướt qua chí thánh, giả đế cảnh giới, lướt qua một ba trọng thế giới mới bắt đầu thần đế, lướt qua bốn sáu trọng mình thần đế, có thể khiêu chiến một thực đế tồn tại, cái này tựa hồ là hết thảy cực hạn. Hắn không có khả năng không kiêng nể gì cả tiếp tục tăng lên, không hề giới hạn vượt cấp khiêu chiến. Tại đặt chân mạnh nhất lĩnh vực, tại có thể lâu dài đánh nát ngừng chân cái kia một cấm kỳ lĩnh vực trước khi, hắn cường đại nhất trình độ. Gọi là bản một thất trọng thế giới thực đế rồi. Phía trước cái kia hỗn độn diễn biến đã cực hạn. Hình người tồn tại càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục theo cái kia hỗn độn bên trong đi ra một đạo thân ảnh. Cái này trong nháy mắt thương giả ngây ngẩn cả người. Đối mặt bảy tôn cổ thánh cảnh giới vũ trụ tối cường giả, đối mặt vòng trời chi tâm như vậy vũ trụ châu báu, đối mặt vô biên huyết hải như vậy tuyệt thế hung địa, thậm chí còn đối mặt Nguyên Thủy Thiên Vương bực này tên rủ xuống vô số tuế nguyệt, yêu nguyên chưa từng hao tổn một điểm uy nghiêm cơ hồ vô địch vũ trụ tối cường giả, hắn đều không có có phản ứng chút nào. Chỉ là bình thản đối đãi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 974. Ngàn năm đã qua thiên. 6. Và giao thông. Hiện nay, đương thương giả chứng kiến cái kia rõ ràng xuất hiện thân ảnh thời khắc, hắn lại thật sự ngây ngẩn cả người. Rồi sau đó trong ánh mắt sắc ra một loại khó có thể tin hào quang. Cái này, dĩ nhiên là thật sự. Suy đoán của ta, dĩ nhiên là thật sự. Suy đoán của hắn, hắn ở đằng kia thần tích đại điện 31 chỗ khủng bố đại trận trước khi chứng kiến cái kia thi thể thời điểm suy đoán, dĩ nhiên là thật sự. Bởi vì giờ phút này xuất hiện tại thương giả trước mặt, cái này đã vẫn là vũ trụ tối cường giả, dĩ nhiên là Hoa Hoàng. Hoa Hoàng. Tại đã từng lúc giữa không trung, nhân tộc tổ tiên, dùng cửu thiên tức những bổ sung thiên đạo tổn thất, dùng đất vàng bịa đặt, miêu tả nhân tộc là nhân tộc sáng lập chi thần, càng là trong truyền thuyết thiên địa sáng thí thần một trong. Nàng quả nhiên là vũ trụ tối cường giả. Nàng quả nhiên thực đúng là thương giả trong tưng tượng cái kia tôn vũ trụ tối cường giả. Đi ra hỗn độn. Xà thân nhân mặt. Đây là Hoa Hoàng đặc thù, là cả trong vũ trụ, duy hai đặc thù. Ngoại trừ nàng bên ngoài cũng chỉ có Phục Hy Thánh Tổ mới được là như thế bộ dáng rồi. Thế nhưng mà Phục Hy Thánh Tổ là nam tính. Mà nàng nhưng lại nữ tính. Như vậy nàng thật đúng tựu là Hoa Hoàng rồi. Cánh tay nhẹ nhàng giãn ra, không có cho thương giả bất luận cái gì kinh hãi do dự thời gian trực tiếp đánh ra một loại huyền ảo thủ ấm. Đó là diễn biến hết thảy sinh linh tồn tại thủ ấm. Thế nhưng mà theo cái kia trong đó thương giả cảm nhận được, nhưng chỉ là vô tận khủng bố. Nàng có thể tạo người, cũng là có thể hủy diệt hết thảy. Cái này tựu là tánh mạng cùng tử vong cực đoan đối lập. Một kích gần kề chỉ một cú đánh, đem tách ra tánh mạng tuyệt kiếm thương giả triệt để nát bấy rồi. Sau một khắc, thương giả lại một lần gây dựng lại, hắn mặt sắc có chút run run nhìn xem cái kia chuyện bên trong đích chí cao thần chi, thần sắc là một loại khó có thể tin. Cường quá cường đại. Hoa Hoàng quả thực tựu là đã vượt qua hết thảy cường đại. Mặc dù so về từng đát là nguyên thủy thiên vương đến đều cường đại hơn. Tuy nhiên bọn hắn cùng chỗ tại vũ trụ tối cường giả cảnh giới. Thế nhưng mà thương giả cũng hiểu được, bất kể là vũ trụ châu báu tồn tại vòng trời chi tâm, hay vẫn là những cái kia vạn yêu chi tổ, vô biên huyết hải. Bọn hắn đều xa xa không phải Hoa Hoàng đối thủ. Sự hiện hữu của nàng không thèm với là thần thoại chuyện ở bên trong cái kia chí cao thần linh vĩ đại. Trải qua 7 lần đối chiến vũ trụ tối cường giả thương giả hôm nay đã đạt đến một loại cực hạn. Giờ phút này, hắn lần nữa đối mặt nguyên thủy thiên vương tiện tay một kích đều có thể cam đoan gần kề huy động không giới như vậy sát kiếm, liền có thể thân thể bất diệt. Thế nhưng mà hôm nay tại tách ra tánh mạng tuyệt kiếm về sau thương giả lại bị một kích nát bấy rồi. Một lần nữa ngưng tụ thương giả, hít một hơi thật sâu. Đây là một loại thói quen tính động tác, là hắn chuẩn bị cực hạn nhất điên cuồng điểm báo. Mặc kệ đối thủ của hắn là ai. Bất kể là nguyên thủy thiên vương hay vẫn là hôm nay Hoa Hoàng. Bọn hắn đều không thể ngăn dừng lại chính mình đỉnh phong bộ pháp. Đóng cửa. Chính mình tới hạn là không có tới hạn. Mặc dù là giờ phút này, năm tôn thái tổ xuất hiện. Hắn đều muốn bác ra điểm cuối của sinh mệnh một giết. Linh Nhi còn tại cùng đợi ta. Ta có thể đủ cảm nhận được, nàng không có chết đi. Nàng yêu nguyên còn sống. Ta đã buông tay qua một lần rồi. Ta đời này mộng tựu là đem nàng tìm về. Hôm nay bất kể là cái gì vắt ngang tại trước mặt của ta, ngăn cản bước tiến của ta. Ta đều muốn nát bấy nát bấy. Thương dạ. Lại một lần điên cuồng. Tánh mạng tuyệt kiếm lại một lần nữa thi triển, cả người hóa thân thành kiếm, cơ hồ muốn nát bấy. Thế nhưng mà giờ phút này thương dạ, nhưng lại chút xuống hết thảy, hắn đạt đến cái kia một lĩnh vực bên ngoài cường đại nhất cực hạn. Đối mặt thương dạ tuyệt sát, nhân tộc truyền thuyết thủy tổ, cái kia vĩ đại tồn tại, Hoa Hoàng, lại một lần đánh ra huyền ảo thủ ấm. 100 năm, lại là 100 năm thời gian trôi qua rồi. Tự nhiên vẫn đứng tại chỗ, nàng xa xa nhìn xem cái kia thiên diễn đại trận cầu nguyện lấy thương giả xuất hiện. Mà chủ giới bên trong đã bắt đầu chiến loạn xuất hiện. Bởi vì cái kia ngoại vực thiên phong xuất hiện, bởi vì thiên linh thể hấp dẫn. rất nhiều chủng tộc đã điên cuồng. Bọn hắn muốn ngăn cản bị người khả năng lấy được cơ hội. Cho nên rất cường đại chủng tộc nhao nhao ra tay. Hoặc là liên hợp, hoặc là trực tiếp sát phạt. Trên trăm cái nhỏ yếu một điểm chủng tộc bị triệt để tộc diệt. Rốt cục, lại là quá khứ 300 năm thời gian. Chiến loạn vô tận thiêu đốt, đốt lần toàn bộ cửu thiên thập địa. Cơ hồ sở hữu chủng tộc đều tham dự chiến đấu. Cho dù là với tư cách bá chủ chủng tộc tồn tại nhân tộc cũng không có tránh cho. Bọn hắn cuối cùng nhất hay vẫn là tham dự. Mà nhân tộc đối thủ tựu là tứ đại chủng tộc liên quân. Toàn bộ cửu thiên thập địa, chiến hỏa trải rộng. Khắp nơi đều là tuyệt thế cường giả tranh phong dấu vết. Chỉ là những này tồn tại ở bên trong, lại thủy chung đều không có thiên đế đại đế tồn tại. Bọn hắn đều tại nước ngoài trong tinh không tiến hành một loại khác loại đối kháng. Không ngừng nát bấy lấy hết thảy cấm kỵ. Tuy nhiên chưa từng ra tay, cũng đã là dương cung bạc kiếm, ẩn ở giữa đối kháng đã xuất hiện tựa hồ ít có viêm hỏa, muốn nhen nhóm ngập trời đại chiến tiến hành chính thức thần cuộc chiến tranh giành. Hoàng kim tộc chủ xuất thí, nguyên độn thú vương xuất thí, hai người đều đứng thẳng tại cảnh giới đỉnh phong, là tuyệt đối đỉnh phong cảnh giới, đã một chân rào bước tiến lên chứng đạo trong lĩnh vực tựa hồ sau một khắc tựu muốn trở thành thủy tổ tồn tại. Bọn hắn liên hợp, vận dụng tộc đàn bên trong chấn áp số mệnh vô địch châu báu, cái kia đã không chọn vẹn hỗn độn tổ khí, tại nước ngoài bên trong đánh lén. Súng ngắm. Đế tử. Đến nay ba người đại chiến, chẳng biết đi đâu, không người biết được kết cục. Mà nước ngoài trong hư không rằng co rất nhiều tồn tại, chính là vì kiêng kỵ cái này ba tôn nhất định thành tổ, hoặc là đã thành tổ tồn tại, mà không dám chính thức chém giết. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, không quản bọn hắn tình hình chiến đấu như thế nào, chỉ cần ba người này bất luận cái gì một trở về, như vậy đủ để cải biến hết thảy. Cho nên, bọn hắn thủy chung không có mạnh nhất chiến đấu bộc phát. Thời gian, lại là không ngừng trôi qua. Khoảng cách thương giả tiến vào thiên diễn đại trận bên trong, đã qua ngàn năm thời gian, quá nhanh, quá là nhanh. Bởi vì chiến loạn xuất hiện, đã thiêu đốt toàn bộ chủ giới. Mà đang ở ngàn năm thời gian đến lâm thời khắc, phàm giới nước ngoài bên trong, rốt cuộc khác thường tộc thần đế cường giả xuất hiện. Bọn hắn tính ra phàm giới vị trí, sát phạt tới, muốn diệt sát nhân tộc phàm giới truyền thống. Ở trong đó, là rất nhiều chủng tộc liên quân, ở trong đó hàng lâm toàn bộ đều là thần đế, chừng 31 tôn. Mà trong đó, thậm chí còn có ba tôn lục trọng thế giới mình thần đế tồn tại. Đội hình như vậy, tại hiện nay cửu thiên thập địa bên trong đã là đỉnh phong chiến lực rồi. Dù sao thiên đế đại đế tồn tại cùng những cái kia nghịch thiên thực đế cường giả đã xuất hiện ở nước ngoài bên trong, không ngừng đối kháng. Phàm giới ở trong còn có đỉnh phong, bất quá tựu là mấy tôn bình thường đỉnh phong cửu trọng thực đế mà thôi. Mà những này tồn tại đơn giản đều sẽ không xuất thủ. Lúc này đây, nhân tộc vượt lên trước bố trí, rốt cuộc thông chi chủ giới nhân tộc tồn tại. Mà chủ giới nhân tộc đối với cái này truyền thừa phát nguyên chi địa cũng là vô cùng chú trọng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 975. Cuối cùng một lần. 6. Và giao thông. Lần này, chừng 10 tôn thần đế cường giả hàng lâm. Mặc dù chỉ là 10 tôn, bất quá chiến lực nhưng lại vô cùng khủng bố. Bởi vì nơi này toàn bộ đều là mình thần đế phía trên tồn tại. Gần kề chỉ là lục trọng đỉnh phong mình thần đế, vậy mà đều có 5 tôn nhiều. Dựa vào những này nhân tộc tuyệt thế chiến lực. Cuối cùng nhất cùng nước ngoài dị tộc liên quân đối chiến tại nước ngoài bên trong, sự bọn hắn thủy chung không thể tổn hại phàm giới mảy may. Bất quá, tuy nhiên nhân tộc đỉnh phong chiến lực thật sự cường đại, thế nhưng mà dị tộc liên quân tuy nhiên cũng đến có chuẩn bị. Trong đó, thậm chí có vài món đỉnh phong vẫn thiên thần bảo xuất hiện. Phải biết rằng, mặc dù tại trong nhân tộc, đỉnh phong vẫn thiên thần bảo cũng là thuộc về rất nhiều thực đế cường giả nghịch thiên tồn tại mới có thể kiềm giữ đấy. Mà ở những cái kia nhỏ yếu trong chủng tộc, đỉnh phong vẫn thiên thần bảo cơ hồ đồng đẳng với đại đế thần binh. Giờ phút này, xuất hiện ở chỗ này đỉnh phong vẫn thiên thần bảo thậm chí đã không chỉ một kiện rồi. Nhân tộc rất nhiều mình thần đế đã ở vào xu hướng suy tàn, tại sau đó 200 năm ở bên trong đã trải qua tất cả lớn nhỏ hơn 10 lần va chạm. Trong lúc thậm chí có lục trọng thế giới đỉnh phong mình thần đế vẫn lạc. Cái này vẫn lạc đỉnh phong mình thần đế, chừng 3 tôn. Hai cái nhân tộc, một dị tộc. Bỏ bọn hắn bên ngoài, nhân tộc còn vẫn lạc 3 tôn mình thần đế. Mà dị tộc liên quân chết đi thần đế cường giả đạt đến 7 tôn nhiều. Hôm nay, nước ngoài rằng co thần đế tồn tại. Chỉ có 28 tôn rồi. Trong đó, nhân tộc chỉ còn lại có 6 tôn. Mà dị tộc liên hợp đội hình chính giữa, lại còn có 23 tôn. Như vậy đối lập, đã tràn đầy nguy cơ rồi. Rốt cục, chư hơn nhân tộc tồn tại cảm nhận được nhân tộc khó xử. Bọn hắn lại lần nữa cầu nguyện nhân tộc tổ tiên xuất hiện. Thế nhưng mà tổ tiên chỉ là thánh nhân tồn tại. Như vậy chiến đấu bọn hắn căn bản cũng không có tham dự tư cách. Cuối cùng nhất, sở hữu cầu nguyện biến thành duy nhất. Rất nhiều nhân tộc tồn tại bắt đầu tụ tập. Bọn hắn tụ tập tại màn mưa đại thế giới, tụ tập tại nhân tộc cái này giàu một thánh địa. Chư hơn nhân tộc yên lặng tại xưa kia Vi Lưu Thiên Đế quốc chung quanh, cầu nguyện cái kia duy nhất tộc danh xuất hiện. Thương Giả. Cầu nguyện của bọn hắn chỉ có một vị tồn tại, cái kia chính là Thương Giả. Nhân tộc mấy lần nguy nan, mỗi một lần đều là sự xuất hiện của hắn, vì nhân tộc rách nát rồi sở hữu hiểm trở, trợ giúp nhân tộc khởi động thành từng mảnh thương không. Giờ phút này, nhân tộc lại một lần nữa cầu nguyện. Bọn hắn hy vọng cái kia tràn đầy hy vọng cùng kỳ tích tồn tại có thể tại một lần xuất hiện, vì nhân tộc lại một lần nữa tục khởi quang minh con đường. Thiên diễn đại trận bên trong Thương Giả tán đi này một lĩnh vực. Hắn đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng cảm ngộ vừa rồi hết thảy. Hắn hôm nay đã đối mặt 33 tôn vũ trụ tối cường giả rồi. Thậm chí hình người tồn tại đều chiến đấu đã qua 4 tôn. Một lần cuối cùng, hắn tại rách nát rồi hai lần thân thể về sau, liền bước vào đến đó một cấm kỵ trong lĩnh vực. Thương Giả minh bạch mình đã chạm đến đó một bên duyên. Đóng cửa và lơ tê. Quảng cáo và giao thông. Hoặc là tiếp theo, hắn muốn ngừng chân cái kia một cảnh giới, hắn có thể hoàn thành chưa từng thần tích, vũ trụ vĩnh cửu thần tích rồi. Rốt cục, lại một lần hỗn độn diễn biến, ở đằng kia vô tận nguyên thủy bên trong, lại một lần nữa đi ra một tồn tại. Hắn không phải người hình tồn tại, bởi vì hắn căn bản chính là chính thức nhân tộc. Uy năng ngập trời, không cách nào miêu tả. Kiếm của hắn vĩnh cửu tồn tại, là một loại tuyệt thế yêu nghiệt, là một loại nguyên thủy xuất hiện. Thương Giả ánh mắt có chút chấn động. Hắn nở nụ cười, tràn đầy một loại không hiểu hương vị. Mà ngay cả ngươi cũng cảm nhận được sao? Ngươi minh bạch, ta rốt cuộc muốn đặt chân cái kia một lĩnh vực, cho nên, ngươi lại để cho, ta cũng đi ra à. Lúc này đây xuất hiện tồn tại Thương Giả nhận ra, nhận thức Thanh Thanh Sở Sở, vô cùng minh bạch. Hắn được xưng mãi mãi thời đại đệ nhất vương, là bị trong truyền thuyết đệ nhất tôn đánh nát tánh mạng chủng tộc không thể chí cường gông xiềng tồn tại. Sự vĩ đại của hắn chấn nhiếp vô số thời đại, mở ra chính thức văn minh kỷ nguyên. Hắn tựu là Thương Giả đệ nhất thế. Số mệnh tổ vương. Ta tin tưởng một trận chiến này đã đầy đủ rồi. Chúng ta đã từng vô cùng huy hoàng, muốn thành công, muốn nghiền nát xưa kia di vinh quang gông xiềng. Thiên diễn đại trận đã không có bao nhiêu sức mạnh. Cái này đã là ta có thể đủ diễn biến cuối cùng tồn tại. Vô đạo cuối cùng một trận chiến, nếu như không thể thành công, như vậy, ngươi sẽ cùng cái này thiên diễn đại trận, hết thảy chôn vùi. Ta tin tưởng, luân hồi cũng đã không cách nào nữa vì ngươi cung cấp nhất đủ lực lượng cường đại rồi. Nó tối đa còn có thể ủng hộ ngươi trọng sinh một lần. Còn lần này chính là ngươi cơ hội cuối cùng. Thương giả nhìn xem trong hư không cái kia đã vô tận ảm đạm hơn vạn trường kiếm chứng kiến chúng. Cái kia cơ hồ muốn biến mất lực lượng. Thương giả minh bạch cái này tàn niệm thuyết pháp không có sai lầm. Lực lượng của bọn nó chỉ có thể ủng hộ mình ở trọng sinh một lần rồi. Cuối cùng này một trận chiến kỳ thật đã diễn biến thành vì chính thức cuối cùng đánh một trận. Hắn chỉ còn lại có cuối cùng một cơ hội. Thương giả nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Hết thầy cứ như vậy chung kết. Tiếng nói rơi xuống đất, cái kia từng đã là chính mình, cái kia số mệnh cả đời, cái kia đã từng được xưng vinh diệu nhất để nhất thế, huy kiếm rồi. Cường đại thực sự quá cường đại rồi. Như vậy cảnh giới chính thức vô địch, chính thức khó giải. Thương giả đã cảm nhận được số mệnh tổ vương là cỡ nào cường đại. Hắn dung hợp tan vỡ đích chân lý, là tan vỡ lúc đầu đệ nhất thế. Tuy nhiên là ở thần vương cảnh giới mới đặt chân mạnh nhất đấy. Thế nhưng mà hắn, nhưng lại sở hữu người mạnh nhất ở bên trong, đã xuất hiện những này người mạnh nhất ở bên trong cường đại nhất tồn tại. Trước khi xuất hiện 33 tôn vũ trụ tối cường giả. Ở trong đó cường đại nhất, đương thuộc thần thoại thời đại, nhân tộc thủy tổ hoa hoàng tồn tại. Mà thứ hai là nguyên thủy thiên vương. Nhưng khi số mệnh cả đời xuất hiện về sau, hết thảy đều cải biến. Hắn mới thật sự là người mạnh nhất. So với hoa hoàng còn cường đại hơn một bậc chính thức mạnh nhất. Thương giả lúc trước đối mặt hoa hoàng tùy ý một kích, mặc dù là động dùng tánh mạng tuyệt kiếm đều cũng bị đánh thành huyết vụ. Như vậy hôm nay đối mặt cái này càng cường đại hơn số mệnh cả đời một kiếm. Hắn càng là khó có thể chống cự. Đối mặt cái này tánh mạng cuối cùng một kiếm, thương giả minh bạch hắn thật sự chạy tới mấu chốt nhất, tánh mạng bên trong nguy cấp nhất thời khắc rồi. Trong lúc này bất luận cái gì cả đời đều không thể sống lại, hắn không còn có chút nào trợ giúp. Duy nhất dựa vào chỉ có chính mình. So về đã từng bất luận cái gì thời điểm mà nói, đây đều là nguy hiểm nhất đấy. Lần này vừa chết, không tiếp tục sinh cơ, lại không bất kỳ cơ hội nào có thể quan sát cửu thiên trấn áp thời đại. Rốt cuộc tới gần, giờ khắc này thời gian giống như đình chỉ. Thương giả nhìn xem trường kiếm tới gần, nhìn xem cuối cùng tuyệt sát đến, hắn không có động, vậy mà không có chút nào động tác. Nhìn xem cái kia đã đạt tới trước mặt trường kiếm, vậy mà triệt để nhắm lại hai mắt. Trong thoáng chốc, vô số hình ảnh tại xuất hiện, chúng không ngừng diễn biến. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 977. Vĩnh cửu dừng chân. Vô số hình ảnh tại xuất hiện, tại giao thoa, tại tung hoành, chúng một vừa phù hiện, không ngừng tại thương giả trong đầu cất đi. Tại lúc này ngưng trệ vĩnh hằng tầm đó, không ngừng xuất hiện. Có đã từng thương giả loạn chiến Thanh Hà Tông quyết chiến lãnh nguyệt gian nan vất vả. Có đã từng thương giả trở về cả đời, dùng gầy yếu thân thể khởi động vô địch lực lượng, kiếm rơi thiên Phật diệt. Có đã từng, hắn nước ngoài đi đi lại lại, vi nhân tộc khởi động một mảnh bầu trời. Có đã từng, ta trải qua vô số gặp trắc trở. Trăm vạn lần đích nghiền nát, trăm vạn lần đích gây dựng lại, cái này thống khổ, ai hiểu. Ta có chấp nhất chờ mong cần thực hiện. Kiếp này mộng, đem ngươi tìm về. Ngươi vẫn còn chờ đợi ta đi cứu vớt, sao quên. Ta có cần người yêu cần thủ hộ. Tự nhiên tại chờ đợi, nàng tại chờ đợi, nàng yêu, không phụ. Ta có quá nhiều khó có thể dứt bỏ. Thân nhân của ta bạn bè tại cầu nguyện. Chuyện như vậy, gì vứt bỏ. Quá nhiều, khó có thể quên, khó có thể dứt bỏ. Thương giả minh bạch, hắn không thể chết được, thực, không thể chết được. Trường kiếm đã đạp trước người. Mà giờ khắc này thương giả mở ra hai mắt. Trong ánh mắt hắn thái bình phai nhạt. Mà quanh thân hết thảy lực lượng, vậy mà biến mất. Hoàn toàn biến mất rồi. nguyên lai, đây là... Nhẹ nhàng huy động trường kiếm. Tư không tịch diệt. Toàn bộ thiên diễn đại trận bắt đầu sụp đổ, bắt đầu biến mất. Ngươi rốt cuộc làm. Như vậy ta giá trị tồn tại, đã mất đi. Đã từng ta cho rằng, ngươi sẽ ở ít nhất thủy tổ cảnh giới thời điểm mới có thể tới nơi này đấy. Khi đó, ta sẽ trợ giúp tại thủy tổ cảnh giới tiến vào cái kia một lĩnh vực, đánh nát cái kia một gông xiềng. Thế nhưng mà ta lại không nghĩ, ngươi vậy mà thành công rồi. Tại thánh nhân cảnh giới, ngươi, vậy mà thành công rồi. Chính xác thời gian, chính xác thời gian. Chính xác người. Ngươi, mới thật sự là mạnh nhất. Thân ảnh xuất hiện, mà số mệnh cả đời cũng đã biến mất. Hắn giá trị tồn tại, đã mất đi. Thương dạ, đã thật sự có thể lâu dài ngừng chân. Hắn có thể theo ý chí của mình tùy ý tiến vào cái kia một lĩnh vực rồi. Thực xin lỗi, đương nhiên cái này kỳ thật cũng là không cần đấy. Dù sao, ta chỉ là ngươi kiếp trước một tia thần niệm mà thôi. Vừa rồi, ta lừa gạt ngươi. Thiên diễn đại trận cũng không có triệt để mất đi lực lượng. Nó, căn bản còn có vô cùng uy năng tồn tại. Bất quá hiện tại những này đã không có gì dùng. Dù sao, ngươi đã thật sự thành công rồi. Đóng cửa và lơ tê. Quảng cáo và giao thông. Vì đền bù tổn thất ngươi, ta liền khiến nó chính thức biến mất. Thanh âm rơi xuống đất, tại thương dạ chưa hoàn toàn kịp phản ứng thời gian trong thời gian, hắn cảm thụ một loại cực lớn tuyệt luân lực lượng ngưng kết, xâm nhập. Thế nhưng mà, những lực lượng này tiến nhập trong thân thể hắn, lại không có bất kỳ tăng lên. Thương giả có thể rõ ràng cảm thụ, chúc tựa hồ cũng tại chiều lấy ý niệm của mình ở chỗ sâu trong, một chỗ phong ấm vĩnh cửu gông xiềng trùng kích mà đi. Chỗ đó, tựa hồ, mai táng nó. 1.300 năm. Suốt 1.300 năm. Thương giả tiến vào thiên diễn đại trận bên trong, đã qua suốt 1.300 năm thời gian. Tại cuối cùng này thời khắc. Nhân tộc cùng dị tộc liên minh rốt cuộc đã tiến hành cuối cùng quyết chiến. Nước ngoài bên trong, một mảnh thảm đạm. Nhân tộc thần đế cường giả chỉ còn lại có cuối cùng 4 tôn. Bọn hắn lẫn nhau đối mặt đều đã minh bạch chính mình số mệnh, chính mình chung kết thời khắc đến. Một lục trọng thế giới đỉnh phong thần đế nhìn phía sau thế giới tràn đầy một loại lưu niệm. Hắn nhẹ nhàng thán lấy khí. Cuối cùng nhất. Cực hạn thăng hoa rồi. Sau đó, mặt khác một lục trọng mình thần đế cùng ngũ trọng mình thần đế đồng dạng lựa chọn cực hạn thăng hoa, bọn hắn uy năng đạt một loại cực hạn, tuy nhiên còn không cách nào cùng thực đế so sánh, cũng đã vô hạn tới gần rồi. Tại cuối cùng một tứ trọng thế giới mình thần đế cũng muốn thăng hoa thời khắc, cái kia tôn nhân tộc cuối cùng người mạnh nhất, nhẹ nhàng đè lại hắn. Nhân tộc nguyên địa đã không có hy vọng. Ngươi, lại a tận ngươi cố gắng lớn nhất, đem cái kia 2000 đại thế giới, cùng hư không chiến vực bên trong nhân tộc chuyển di màn mưa đại thế giới trong. Hắn, đã bày ra đầy đủ chuẩn bị ở sau. Chỗ đó, hoặc là hay vẫn là an toàn đấy. Hy vọng, vậy cũng dùng bảo tồn ta nhân tộc nguyên trong đất, cuối cùng hương khói. Nhẹ nhàng vung lên, đem vị kia tứ trọng thế giới mình thần đế đánh bay đất lâu chi địa. Mà giờ khắc này, 3 tôn cực hạn thăng hoa đều tại đỉnh phong mình thần đế cảnh giới vĩ đại tồn tại. Xông về đối diện cái kia 17 tôn dị tộc thần đế. Cuối cùng nhìn thoáng qua 3 vị thần đế mất đi phương hướng, vị kia thần đế, lần thứ nhất để lại nước mắt. Hắn không có dừng lại, chưa có trở về đi. Không là vì hắn sợ chết, không là vì hắn tẩu thả. Mà là vì, hắn gánh vác cuối cùng trách nhiệm. Đối với hư không chiến vượt đánh ra kinh thế thủ ấn. Đem chỗ đó trước mặt nhân tộc cũng bắt đầu chậm rãi tụ tập, muốn trực tiếp vận chuyển hồi màn mưa đại thế giới bên trong. Thế nhưng mà sau một khắc, cánh tay của hắn lại đình trệ rồi. Bởi vì bên cạnh của hắn, nhiều ra 3 đạo thân ảnh. Bọn hắn, huyết nhục đã mơ hồ, khí tức cơ hồ biến mất. Hắn nhận ra 3 người này. Bọn hắn đúng là ở trên thời khắc này cực hạn thăng hoa 3 vị nhân tộc cuối cùng cường giả. Bên trên một khắc, đã đi rồi nhân sinh đỉnh phong, thế nhưng mà sau một khắc, gần kề chỉ là lập tức về sau sau một khắc, bọn hắn lại như vậy thê thảm, bị trực tiếp đánh thành cái này bước bộ dáng. Cái kia tôn thần đế gian nan quay đầu lại. Thế nhưng mà cái này trong nháy mắt, hắn triệt để tuyệt vọng. Bởi vì tại hắn phía trước, không phải là trước khi 17 tôn thần đế rồi. Hiện tại, đã biến thành 18 tôn. Không biết lúc nào tại sở hữu thần đế trước mặt, vậy mà lại một lần xuất hiện một thần đế. Hắn lặng lặng đứng thẳng, vĩnh cửu không dứt, là hết thảy thiên địa chính thức trung tâm, là hết thảy lực lượng ngưng kết cực điểm. Hắn là chân chính thể hiện, là bổn nguyên hiện thân. Thực đế. Tại đây, vậy mà xuất hiện một thực đế cường giả. Một thực đế cường giả, hoàn toàn là vô địch đấy. Hắn có thể triệt để quét ngang bọn hắn toàn bộ. Thế nhưng mà hôm nay tại đã tuyệt diệt thời khắc, một thực đế cường giả xuất hiện. Hắn triệt để tuyệt vọng. Lúc trước, ta kiêng kỵ đế tử tồn tại, đối với các ngươi chính là cái kia thiên tài thỏa hiệp. Hôm nay, khoản này sổ sách, ta muốn lấy trở lại rồi. Hắn đúng là yêu tộc thực đế cường giả, là một thất trọng thế giới thực đế cường giả. Từng tại 1.300 năm trước, thương giả chinh phạt nước ngoài thời điểm đụng phải hai cái yêu tộc thực đế tồn tại. Mà trong đó một là hắn. Khi đó đại chiến còn không có mở ra. Nhân tộc đế tử uy áp quá mức khủng bố rồi. Lại để cho trong lòng của bọn hắn phía trên giống như để lên một tòa khủng bố đại sơn. Cho nên, bọn hắn đối mặt cường thế thương giả, đối mặt cái kia tối đa có thể so với ngũ trọng mình thần đế cảnh giới thương giả thỏa hiệp.